Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1175, Đại Lượng Vong Hồn. Ngay tại Thường Băng vừa dứt lời đồng thời, Cơ Lan Nhi chỗ mi tâm dần hiện ra một nói hào quang màu đỏ. Đạo tia sáng này hình dáng cùng Khổng Tước đỉnh đầu lông vũ đồng dạng thành Mitsubishi hình dáng. Hồng mang tránh qua, ở vào hôn mê nàng đột nhiên mở hai mắt ra tách ra đỏ như máu màu. Khóe miệng cũng hơi hơi dương lên lộ ra tà ác nụ cười, nhắc tới cũng muốn cảm tạ ngươi không xa đi. Đến đem ta đưa về nơi này, vẫn như cũ nằm trên mặt đất Cơ Lan Nhi đột nhiên mở miệng nói đến. Thanh âm quỷ dị thân thể bỗng nhiên đứng lên tựa như là xác chết vùng dậy đồng dạng. Cái này một động tác, thế nhưng là đem Thường Băng cùng Mạnh Vũ Hiên giật mình, hắn quả nhiên là vì ngươi mà đến, Thường Băng cảnh giác nói đến bây giờ Cơ Lan Nhi cùng Mộ Đạo Sơn trong cốc hoàn toàn khác biệt bây giờ. Nàng càng giống là một cái ma nữ đồng dạng một thân hào quang màu đỏ bao phủ trong lúc phất tay đều. Hiện ra khí tức tà ác, riêng là mi tâm chỗ cái kia đạo hào quang màu đỏ thắm, càng làm cho người trong lòng phát lạnh, đôi mắt đẹp vẩy một cái nhìn về phía không trung quỷ trúc bị đông đảo nữ nhân vây quanh băng lãnh. Nói đến, tiền bối cũng có hôm nay, nhìn như trào phúng một câu, lại nắm giữ càng sâu hàm nghĩa, từng có lúc chính mình lẻ loi một mình thời điểm. Không phải là bị quỷ trúc sử dụng biến thành hiện tại bộ dáng. Bây giờ vây quanh ở quỷ trúc nữ nhân bên cạnh không không hoàn toàn là Diệp Thần nữ nhân đến đón. Lấy sẽ phát sinh cái gì sự tình Cơ Lan Nhi không rõ ràng nhưng là mình muốn làm gì lại là vô cùng. Sáng tỏ, nàng muốn để Diệp Thần nữ nhân hết thảy biến thành chính mình bộ dáng trở thành không thể thoát ly. Quỷ trúc một tên khôi lỗ, ta rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Diệp Thần gặp ngươi lần nữa về sau, vẫn không có dung nạp ngươi chỉ bằng ngươi bây giờ bộ dáng đổi lại trong thiên hạ bất kỳ người đàn. Ông nào, sợ là đều sẽ trốn tránh. Mạnh Vũ Hiên cười lạnh nói đến, không nên quên nàng có thể đến nơi đây. Hoàn toàn là bởi vì Cơ Lan Nhi bởi vì Diệp Thần nữ nhân đều ở nơi này. Cơ Lan Nhi đã từng giả mạo Thường Băng đại náo Tô An thành nữ nhân ở giữa ngầm thừa nhận một cái. Hứa hẹn nữ nhân ở giữa sự tình liền muốn nữ nhân tự mình xử lý cho nên. Mạnh Vũ Hiên đến, thế nhưng là bây giờ Cơ Lan Nhi biểu hiện ra ngoài trạng thái. Để cho nàng hối hận loại nguy hiểm này hay thay đổi nữ nhân thì cần phải giết chết. Vụt một chút. Cơ Lan Nhi tốc độ cực nhanh đi vào Mạnh Vũ Hiên bên người. Đưa tay cũng là nhất trưởng, lần trước không có giết chết ngươi cho là ta sẽ sợ ngươi sao? Tốc độ quá nhanh, cho dù là thuế biến hai lần Mạnh Vũ Hiên vẫn như cũ bắt không đến Cơ Lan Nhi bóng người. Cơ hồ là vô ý thức đưa tay bảo vệ chính mình thân thể. Hai trưởng va chạm, Mạnh Vũ Hiên lùi lại mấy bước. Một mặt kinh hãi nhìn lấy Cơ Lan Nhi nàng cảnh giới so với một lần trước đụng đến lúc đó còn cường. Hãn hơn, đối thủ của ngươi là ta. Thường Băng đột nhiên xuất thủ phóng tới Cơ Lan Nhi. Ngộ ra đại ái chi đạo về sau. Thường Băng vô luận là thân pháp vẫn là thủ đoạn đều phi thường cao minh. Bóng người càng là nhanh đến không có bằng hữu. Một ý niệm nàng liền đã đứng tại Cơ Lan Nhi trước mặt. Hai đánh một thật sao? Cơ Lan Nhi nhìn thấy Thường Băng xuất hiện ở trước mặt mình về sau. Chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại là một mặt nhẹ nhõm nói đến. Trong giọng nói mang theo khinh miệt, lại nói quỷ binh nhìn đến Cơ Lan Nhi tỉnh lại về sau đồng dạng khinh miệt nhìn lên trước mặt mười. Cái nữ nhân, tốt một đám không muốn sống nữ hoa tử, nói. Hai tay hóa thành tàn ảnh hai con ngươi bắn ra quỷ dị quang mang bóng người càng là giống như quỷ. Mỹ Uyên tới xuyên lui những động tác này nói đến chậm kỳ thực thật nhanh chỉ là trong chớp mắt. Một đạo cuồn cuộn linh lực thì trói buộc tại đông đảo nữ nhân trên người. Xoát, quỷ trúc bóng người xuất hiện tại càng bầu trời hơn, lộ ra nụ cười, một tay bỗng nhiên kéo một cái. Ba phanh phanh phanh phanh. 10 cái nữ nhân bị chăm chú bó buộc chung một chỗ. Hắc hắc, nếu như dùng các ngươi làm thẻ đánh bạc, sợ là 10 cái dược thần cũng sẽ ở trước mặt ta quỳ xuống đất cầu xin. Dạng này biến hóa là tất cả Diệp gia quân cũng không nghĩ tới. Từ khi Diệp thần đi vào Tô An thành về sau, bọn họ không còn có cảm nhận được như thế khuất nhục. Thành chủ phu nhân bị ngoại nhân trói buộc, chẳng lẽ bọn họ còn muốn trở lại trước đó chán nản bộ dáng sao? Chẳng lẽ Tô An thành từ nay về sau đem về theo trong chốn võ lâm xóa tên sao? Không, bọn họ không thích loại cuộc sống đó, ăn nhờ ở đậu, làm chuyện gì đều muốn nhìn lấy người khác. Nhan sắc tuyệt đối không. Giết, súng săn như điên gào thét, thân là Diệp thần thiếp thân khát máu quân đoàn, bọn họ tuyệt đối không cho phép có người ở trước mặt mình như thế làm càn. Giống, khát máu thành viên tại phía trước nhất, theo sát sau là Diệp gia quân đông đảo thành viên, bọn họ hai mắt phiếm hồng, tuyệt đối không cam lòng bi kịch phát sinh cho dù chết, thế muốn bảo vệ gia viên của mình. Con kiến hôi, quỷ trúc cười khẩy nói đến, cho dù khát máu bọn họ có kiên định niềm tin lại, hoặc là Tô An thành đông đảo tướng sĩ đồng dạng có như thế tâm tính, ở trước mặt hắn bất quá chỉ là một bầy kiến hôi tồn tại. Võ lâm là địa phương nào? Cường giả vi tôn địa phương, huống chi quỷ trúc tại tiên giới cũng là một cái phi thường cường đại tồn tại, làm sao lại đem trong chốn võ lâm tu luyện giả để vào mắt? Tiện tay vung lên, kình gió thổi qua, phong nhận còn như lưỡi đao đồng dạng, phóng tới đám người, chênh lệch rất lớn, hai cái lực lượng chạm vào nhau. Súng săn một tiếng rên rỉ, thân thể bay rớt ra ngoài, toàn bộ thân thể bị chặt thành hai đoạn liền. Máu tươi đều không có chảy ra, hồn phách đã rời khỏi thân thể. Không chỉ là súng săn như thế, sau lưng mấy ngàn tên thành viên, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi hết thảy chết. Đây chính là thực lực sai biệt. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt cậy mạnh, không khác nào muốn chết không thể, bởi vì đây là tiểu thuyết thì sẽ phát sinh cái gì kỳ tích? Đương nhiên, kỳ tích nhất định sẽ có. Đại lượng vong hồn tiến về minh giới báo danh, mà Tô An thành lại là Diệp thần phạm vi quản hạt. Chấn giữ quỷ binh nhìn thấy như thế đông đảo đến từ Tô An thành hồn phách, hai chân đều mềm, toàn bộ minh giới lên tới phán quan, xuống đến tất cả hồn phách. Ai không biết Diêm Vương đại nhân thân nhân đều sinh hoạt tại Tô An thành. Bây giờ Tô An thành hiện lên nhiều như vậy hồn phách, bọn họ làm sao không kinh hoàng? Báo, một tiếng gấp rút thanh âm tại minh giới thứ 5 điện Diêm Vương phủ vang lên. Ngay tại Chu Nham gian phòng chuyện thương lượng phán quan, nghe được như thế gấp rút thanh âm, đầu tiên là nhướng mày, ngay sau đó thanh âm truyền đi, phát sinh chuyện gì? Tô An thành phát hiện đại lượng vong hồn, lạch cạch. Phán quan nghe được tin tức này, cả người đều chấn kinh, trong tay phán quan bút rớt xuống đất, hô hấp dồn dập, phát sinh cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.